Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trong nháy mắt ngắn ngủi, kim đao màu vàng lại xuyên thủng không gian. Nó xuất hiện trên không trung, trên người Hồng Hoàng thần thú. Đao quang vạch phá không gian, một đao này chém không gian thành tro bụi. Một đao khủng bố này áp bách, làm Hồng Hoàng thần thú không thể tránh né. Đao quang chém xuống, làm không gian bành trướng, lập tức chém thẳng vào thân thể Hồng Hoàng thần thú. Nó tỏa ra sát khí ngập trời. Một đao này chém làm không gian bành trướng và nổ tung. Âm thanh trầm thấp không ngừng vang vọng hư không, khí tức khủng bố đánh Hồng Hoàng chi khí sợ xác. Trên thân thể Hồng Hoàng thần thú có mấy miếng lần phiến nghiền nát, giữa lần phiến nghiền nát có máu tươi chảy ra ngoài. Hồng Hoàng thần thú rống to, nhìn mấy lần phiến đang bị rạn nứt, ánh mắt của nó sợ hãi và lo lắng, liên tiếp bị áp chế là lần đầu bị đau đớn như vậy, chốt cuộc làm cho nó biết rõ kim đao màu vàng không hề dễ trêu chọc chút nào. Khi ấy rốt cuộc, Hồng Hoang thần thú vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng, cả không gian bắt đầu rung chuyển. Cùng lúc này, kim đao màu vàng cũng hành động. Hừ một tiếng, hắn vốn là thân đao nhỏ nhỏ, lập tức bộc phát kim quang vạn trượng, trực tiếp vượt qua hư không, tiến lên phía trước. Trong nháy mắt ngắn ngủi, bộc phát uy áp đáng sợ. Nghiệt xúc, người còn dám động thủ sao? Tiếng quát như sấm sét vang vọng hư không. Và lúc này, uy áp từ kim đao màu vàng phóng thích ra ngoài. Linh khí trong người Lục Thiêu Du bị ảnh hưởng, không ngừng hoảng hốt. Đột nhiên Hồng Hoang thần thú nhìn qua kim đao màu vàng trên hư không. Uy áp làm nó chỉ cảm thấy nguy hiểm, không tự chủ được, bước chân lùi ra phía sau 2 bước. Ánh mắt của nó sinh ra sự e ngại. Khi Hồng Hoang thần thú lùi ra phía sau, kim đao màu vàng lập tức khôi phục bộ dáng ban đầu, nhanh chóng xoay quanh vai của Lục Thiêu Du. Nhìn kim đao màu vàng, Lục Thiêu Du hưng phấn nói, Đào Thúc, người không phải nói không có khí lực ra tay sao? Thì ra, người khôi phục thực lực tới mức này rồi. Ta cố ý không bắt người đi thử thực lực của gia hỏa này, ta làm sao biết ta có thể đối phó với nó chứ? Kim đao màu vàng không khách khí nói với Lục Thiêu Du. Người cố ý sao? Lục Thiêu Du nghe xong, lập tức im lặng. Không ngờ, có ngày mình biến thành chuột bạch thử nghiệm, sau đó hỏi kim đao màu vàng. Đào Thúc, người có thể đánh bại Hồng Hoàng thần thú bằng là giúp ta chiếm đại gia hỏa này chứ? Người làm đại mộng của mình đi. Thế nhưng, nếu hiện tại đại gia hỏa tiếp tục ra tay, người sẽ giữ nhiều lành ít đấy. Vừa rồi ta đã ra tay toàn lực, cũng chỉ miễn cưỡng làm đó ăn chút thiệt thòi. Nó chỉ không có kinh nghiệm và kỹ xảo mà thôi, bởi vì bị phong ấn trong không gian này, trở nên nó rất ngốc, bằng không thì với thực lực mà ta khôi phục, căn bản không có biện pháp đối phó với nó. Chiêu cuối cùng là ta tận lực làm ra, nhưng ta đã tiêu hao hết khí lực rồi. Kim đao màu vàng truyền âm vào tai của Lục Thiêu Du. Linh trí của đại gia hỏa này còn ngây thơ và đơn thuần, sau mấy lần bị giáo huấn chấn nhiếp, sợ rằng trong thời gian ngắn có lòng kiêng kỵ, cũng không đối phó với chúng ta. Người nắm chắc thời gian hấp thu Hồng Hoàng chi khí đột phá đi, ta nắm chắc thời gian khôi phục. Nếu đến lúc đó bị đại gia hỏa phát hiện, chúng ta cố làm ra vẻ, chúng ta thật sự vô duyên với cờ duyên đấy. Thì ra là như vậy, hy vọng Hồng Hoàng thần thú không nên phát hiện ra mới tốt. Nghe vậy, kim đao màu vàng nói như vậy, thì Lục Tiêu Du càng làm gì dám đánh chủ ý tu phục Hồng Hoàng thần thú. Chỉ cần Hồng Hoàng thần thú không phát hiện bọn họ, làm ra vẻ là được rồi. Sau một lát, sâu trong không gian này, Hồng Hoàng chi khí tinh thuần bạo phát, uy áp làm lòng người e ngại. Trong khu vực Hồng Hoàng chi khí cực kỳ nồng đậm, cây đao màu vàng bắn ra quang đao màu vàng, lập tức hấp thu Hồng Hoàng chi khí trong không gian. Lục Thiêu Du cũng ngồi nơi đây, chung quanh là Hồng Hoàng chi khí tinh thuần nhất, hắn ta đang hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa để đột phá, thật vất vả mới dừng chân ở đây. Lục Thiêu Du thì thào một tiếng, thủ ấn chợt biến đổi, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, chung quanh chấn động tầng tầng. Khi vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, hấp thu hỗn độn chi khí xung quanh. Hồng hoang chi khí chui vào trong cơ thể Lục Thiêu Du, khôi phục thường thế, bị hồng hoang thần thú gây cho thương tích. Bản thân của hắn cũng cảm thấy thoải mái vô cùng. Trị phòng chiến thiên cung, huyết lục, từ lôi huyền đỉnh và hồn diệt phách huy, các linh khí cũng bắt đầu chủ động hấp thu hồng hoàng chỉ khí. Hiện tại chuyện này làm cho Lục Thiêu Du ngạc nhiên, không nghĩ tới hồng hoàng chỉ khí không chỉ có hiệu quả rèn luyện thân thể, còn có tác dụng với cả linh khí nữa. Cảm giác được đủ loại chỗ tốt, Lục Thiêu Du cũng không khách khí, thật vất vả mới đi tới nơi đây, cảm được hồng hoàng chi khí tinh thuần nhất, tự nhiên là không thể bỏ qua. Thôn phệ hấp thu càng nhiều càng tốt, có hỗn độn âm dương quyết tường trợ, hắn đạt được hiệu quả kinh nhân. Toàn lực vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, bình tâm tĩnh khí, xung quanh có vòng xoáy cắn nuốt hồng hoàng chi khí. Khi Lục Thiêu Du vận chuyển hỗn độn âm dương quyết thôn phệ, hấp thu làm hồng hoàng chi khí trong không gian càng ngày càng nồng đậm. Hồng hoàng chi khí trong hư không vô cùng vô tận đang tụ tập lại, nơi này biến thành biển lửa màu vàng nhạt, bao phủ Lục Thiêu Du vào bên trong, không nhìn thấy thân ảnh của hắn đâu nữa. Thân thể của Lục Thiêu Du lúc này giống như cái động không đáy, cuồn cuộn không dứt, không ngừng hấp thu hồng hoàng chi khí. Một người một đao không ngừng hấp thu hồng hoàng chi khí tinh thuần nhất. Bên ngoài không có ai biết tới. Bằng không, tin tức này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ có cường giả không kiềm nổi tìm cách xông vào đây. Trong không gian, chỉ có hồng hoàng thần thú vô cùng khổng lồ nhìn thấy cảnh tượng này. Nó từ xa nhìn qua, sau mấy lần chịu thiệt, còn có ký tức bất an kinh tâm động phách. Đụng cuối cùng, nó kiêng kỵ không dám lên trước. Trong 3.000 đại thế giới, khi đám người Lục Thiêu Du tiến vào Hồng Hoàng Điện, cả 3.000 đại thế giới náo nhiệt trở nên bình tĩnh hơn không ít. Ngay cả trong thương khung chiến trường, Thương Khung Bình cùng Thiên La Minh chém giết vô số năm cũng ăn ý, không có chém giết đại quy mô diễn ra. Thế giới Thượng Thanh không thể nghi ngờ từ thế giới náo nhiệt biến thành quạnh quẽ, đặc biệt là trong thiên giới mật địa, nơi đây càng vắng vẻ hơn nữa. Tất cả cường giả Phi Đình Bồn trong thế giới Thượng Thanh và tất cả đại cổ tộc cùng thiên tài đỉnh cấp đi vào trong Hồng Hoàng Điện tu luyện, cho nên nơi đây yên tĩnh không ít. Những nhân vật phong hòa tuyệt đại tiến vào Hồng Hoàng Điện, tuy còn có đệ tử thiên tài mới đi vào, cũng có chiến đấu tranh giành, nhưng so sánh với lúc trước chỉ là ẩu đà nhỏ mà thôi. Thế hệ trẻ tuổi ít đụng độ với cường giả thế hệ trước, nhưng mà thế giới Thượng Thanh và thiên giới mật địa vắng vẻ nhưng lại âm thầm chờ mong. Tất cả người trong thế giới Thượng Thanh đều chờ 1.500 năm sau khi những người kia trở về. Đến lúc đó, thế giới Thượng Thanh sẽ giành chấn 3.000 đại thiên thế giới. Thời gian 100 năm trôi qua nhanh chóng như nước chảy qua cầu. Trong thế giới Đỉnh Vũ xa xôi, năng lượng tiên điện nồng đậm, non xanh nước biếc, có cây hoa lá xanh tốt. Hiện tại thế giới Đỉnh Vũ đã sớm không phải trước kia có thể so sánh. Bỗng dưng thế giới Đỉnh Vũ run lên, loại rung động này đã lâu không có xảy ra. Trong thiên địa sinh ra khí tức lạ lẫm, cả đại lục sinh ra chấn động kỳ lạ. Loại chấn động này là thứ hàng tỷ sinh linh trong thế giới Đỉnh Vũ chờ mong. Trong thế giới Đỉnh Vũ có khí tức quái lạ thức tỉnh, tất cả cường giả trên đại lục bay lên cao. Các cường giả đều mang theo chờ mong và hưng phấn. Trong thế giới Đỉnh Vũ ai cũng biết, mỗi một lần đại lục phát sinh loại biến hóa này, năng lượng thiên địa sẽ nồng đậm hơn, một ít người kẹt ở bình cảnh sẽ được đột phá. Sâu trong thương khung chiến trường, ở trong không gian bí ẩn, kim sắc quang mang bao phủ hư không, trong biển hồng hoang chi khí nồng đậm, năng lượng bạo động, năng lượng không ngừng tiến vào trong không gian. Trong biển năng lượng này, dường như đang có quái vật khổng lồ đang hấp thụ năng lượng nơi đây. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong biển năng lượng mênh mông này, thân ảnh của Lục Thiêu Du dần dần hiện ra. Chung quanh thân thể có lỗ đen xuất hiện, điên cuồng thôn phệ các loại năng lượng mênh mông. Các loại năng lượng biến thành con rắn nhỏ chui vào trong cơ thể của Lục Thiêu Du. Giờ phút này, khí tức quanh người Lục Thiêu Du tăng lên càng ngày càng cao. Trong lúc mơ hồ, đã tới đỉnh phong, vẫn còn đang tăng thêm nữa. Trong thời gian ngắn ngủi, một tiếng nổ trầm đục vang lên trong người Lục Thiêu Du. Áp lực như núi lửa phun trào bạo phát, hắn đã đột phá bình cảnh. Trong nháy mắt, khí thế Lục Thiêu Du từ ngũ nguyên hóa hồng tăng lên lục nguyên hóa hồng cảnh. Có mấy ngày sau đó, sau khi khí tức quanh người của hắn đã vững chắc hơn, Lục Thiêu Du phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt đang nhắm lại mở ra. Đôi mắt một đen một trắng luân chuyển như ngày và đêm, cực kỳ huyền ảo. Và lúc này quanh người có vô số năng lượng chấn động, lập tức hóa thành đồ án âm dương, sau đó lại tiến vào trong người, biến mất không thấy đâu nữa. Trên không trung xa xa, đôi mắt to lớn của hồng hoang thần thú khổng lồ chấn động. Khi thấy khí thế như thế, thì trong mắt mang theo ngạc nhiên, chỉ bởi vì kiêng kỵ, cho nên những năm qua không dám tới gần hắn. Không hổ là hồng hoang chi khí tinh thuần nhất, đây là vật chí bảo. Quan sát cơ thể, trên mặt của Lục Tiêu Du tươi cười thỏa mãn. Mình từ ngũ nguyên hóa hồng, đột phá đến lục nguyên hóa hồng cảnh. Đan điền khí hải khổng lồ không tầm thường, 100 năm đã có thể đột phá, thân thể và linh hồn được tầm bổ, hắn đạt được chỗ tốt kinh nhân. Nhìn qua hồng hoang thần thú khổng lồ kia, ánh mắt của Lục Tiêu Du chấn động, nụ cười trên mặt hắn bị đả kích không ít, thì thào, còn chưa đủ đâu, tiếp tục đột phá thôi. Vừa dứt lời, hai mắt của Lục Tiêu Du bỗng nhiên khép hở, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, tiếp tục thôn phệ hồng hoang chi khí tinh thuần trong không gian ấy. Thần là chân lý niết bàn, không có hồng kiếp, linh ngộ không có trở ngại, hỗn độn bổn nguyên ở trên thân, còn có đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô chỉ đạo. Hiện tại, Lục Tiêu Du không muốn bỏ qua cơ hội tốt như ở đây. Đặc biệt là đối mặt với hồng hoang thần thú trước mặt, nội tâm của hắn rõ ràng, cho tới bây giờ đột phá tới lục nguyên hóa hồng cảnh cũng không phải đối thủ của hồng hoang thần thú. Một khi đại gia hỏa này nhìn thấy manh mối gì đó, nếu đột phá, đột nhiên lại ra tay thì hậu quả đáng lo, cho nên còn tiếp tục tranh thủ đột phá mới được. Lại vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, hồng hoang chi khí nồng đậm lại sinh ra, từ từ ngưng tụ thành biển năng lượng quanh người Lục Tiêu Du, mặc cho Lục Tiêu Du hấp thu. Thời gian trôi qua lần nữa, trong 3.000 đại thế giới, lúc này đang yên tĩnh, đột nhiên sinh ra hào khí ngưng trọng. Trong 3.000 đại thế giới càng yên lặng, một ít người bất phàm đã cảm giác được áp lực kinh người đang gia tăng trong vô hình. Trong 3.000 đại thế giới ở bên trong, cường giả đặt chân ở hóa hồng cảnh đều biến mất, cực ít xuất đầu lộ diện ra ngoài, dường như đang chuẩn bị cho điều gì đó. Lục Tiêu Du tiến vào trong hồng hoàng điện được 600 năm, áp lực ngừng trọng trong thiên địa càng nồng đậm. 600 năm qua, đối với những cường giả kia mà nói, thời gian này không là gì, cách cục thiên địa vẫn không thay đổi. Thời gian 600 năm đầy đủ làm thế lực quật khởi và biến mất, nhưng mà đối với Phì Linh Môn, Chiến Thiên Liên Minh và các thế lực lớn hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào, tất cả vẫn như lúc ban đầu. Trong thế giới Linh Vũ, cách 500 năm lại có chấn động khó hiểu sinh ra. Trong trời xanh hội tụ năng lượng thiên địa nồng đậm, làm cho hàng tỷ sinh linh trong thế giới Linh Vũ mừng như điên. Sâu trong thương khung chiến trường, ở trong không gian không một ai biết, trong biển năng lượng nồng đậm, Lục Tiêu Du không ngừng hấp thu năng lượng khổng lồ, làm cho biển năng lượng sinh ra sóng to gió lớn, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Hồng hoang chi khí nồng đậm không ngừng bộc phát, thân thể của hắn như cái động không đáy, dùng xu thế tham lam và điên cuồng không ngừng hấp thu năng lượng chung quanh, ngay cả không gian cũng vỡ nát không ít. Trải qua thời gian 500 năm, thân thể của Lục Tiêu Du càng ngày càng cho người ta cảm giác cứng cáp, làm cho người ta cảm giác được năng lượng bành trướng. Thân thể ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tùy thời đều có thể bộc phát. Quan sát khí tức này cũng không khó biết được, nguyên lực trong người Lục Tiêu Du được hồng hoang chi khí rèn luyện nên càng trở nên tinh thuần, linh hồn lực càng tinh khiết. Dựa vào hồng hoang chi khí, tù vị cảnh giới của hắn cũng chấn động. Âm thanh trầm đục vang lên trong người Lục Tiêu Du, năng lượng thiên địa chung quanh không ngừng rung động rất mạnh. Chỉ xông lên một hơi đã đột phá bình cảnh, khí tức mênh mông và mạnh mẽ tăng vọt. Dùng Lục Tiêu Du làm trung tâm đã bộc phát như gió bão. Đại lục Linh Vũ chấn động khó hiểu. Trong cổ vực có thân ảnh tập tễnh đứng trong cổ điện, đang mặc một bộ trường bào mộc mạc dường như mưa giặt vạn năm, thế nhưng không nhiễm một hạt bụi nào. Thân ảnh tập tễnh này rất có tinh thần, từ dung mạo có thể thấy được hắn khi còn trẻ rất anh tuấn. Lúc này lão già ngẩng đầu nhìn lên trời thì thảo nói nhỏ: 600 năm hồng hoang chi khí trong hồng hoang điện quả nhiên mang lại chỗ tốt không kém. Thất nguyên tiểu viên mãn, nhưng còn xa mới đủ sức. Lúc này thật sự phải thành công, không được thất bại. Sâu trong thương khung chiến trường, trong hư không, tất cả khí tức khôi phục bình thường. Lục Tiêu Du mở mắt ra, trong mắt hào quang đen trắng giống như nhật nguyệt, luân chuyển. Thậm chí còn có không gian khí tức màn hoàng bộc phát, khí thế bàng bạc làm hư không rung động. Thật Nguyên Hoa Hồng Cảnh tiểu viên mãn. Lục Thiên Du cười vui vẻ. Hắn bế quan trong Hồng Hoàng Chi Khí tinh thuần đã 600 năm, lại không cảm thấy dài, ngược lại còn cảm giác tu luyện rất tự nhiên, hồn nhiên thiên thành. Thật Nguyên Hoa Hồng Cảnh, cấp độ tiểu viên mãn, cho dù là Hoa Hồng Cảnh nào cũng là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa. Người bước vào Hoa Hồng Cảnh, không ai không bất phàm. Trong tất cả Hoa Hồng Cảnh, Thật Nguyên Hoa Hồng là ranh giới thôi. Một khi đặt chân tầng thứ này mới có thể chính thức nói là người nổi bật trong Hoa Hồng Cảnh, là siêu cấp cường giả, bởi vì Thất Nguyên Hoa Hồng cũng đã là tiểu viên mãn. Cái gì gọi là tiểu viên mãn? Chỉ có tu luyện giả, chủ tu áo nghĩa, lĩnh ngộ tới cấp độ tiểu viên mãn mới có thể đặt chân Thất Nguyên Hoa Hồng Cảnh. Thất Nguyên Hoa Hồng trong 3.000 đại thế giới cũng là đại nhân vật hùng mạnh. Cả thiên địa, 3.000 đại thế giới, Hoa Hồng Cảnh chỉ là số lượng ít ỏi mà thôi. Một đại thế giới cùng lắm chỉ có vài trăm Hoa Hồng Cảnh mà thôi. Tính ra, cả 3.000 đại thế giới đã không có nhiều lắm. So với sinh linh khủng bố của 3.000 đại thế giới, càng là hạt bụi nhỏ bé. Lúc này, đặt chân tới Thất Nguyên Hoa Hồng Cảnh, làm cho Lục Thiêu Du vui mừng. 600 năm thôn phệ Hồng Hoàng Chi Khí, Lục Thiêu Du lĩnh ngộ âm dương áo nghĩa, đạt tới Thất Nguyên tiểu viên mãn. Tu vi cấp độ càng cao, tiến bước càng khó. Nhưng với Lục Thiêu Du mà nói, cả hai cái sợ đều khó khăn. Thời gian 500 năm, từ Lục Nguyên Hóa Hồng đột phá đến Thất Nguyên tiểu viên mãn, còn phải thỏa mãn đan điền khí hải khổng lồ. Bây giờ, Lục Nguyên Hóa Hồng không thiếu thời gian, nhưng có nhanh hơn nữa cũng mất 10 vạn năm tích lũy nguyên lực. Mà nếu có đan điền khí hải biến thái như Lục Thiêu Du cũng mất thời gian lâu hơn. Nhưng Lục Thiêu Du có hỗn độn âm dương quyết, tăng thêm người mang hỗn độn bổn nguyên, dành sự chỉ đạo, căn cơ vững chắc và lĩnh ngộ thâm sâu. Thế nhưng cho nên, làm cho Lục Thiêu Du từ Lục Nguyên Đại Siêu Phàm nhanh chóng đột phá đến Thất Nguyên Hoa Hồng. Đó là vì hắn đánh trụ cột quá tốt mới chính thức đạt được độ cao này. Lúc này ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua hư không, đôi mắt khổng lồ đang nhìn xuống. Thân ảnh khổng lồ kia giống như sơn mạch khổng lồ nằm trong hư không, đó là Hồng Hoàng Thần Thú. Ánh mắt kia đầy sợ hãi. Lục Thiêu Du đã là Thất Nguyên tiểu viên mãn, hoàn toàn khác với Ngũ Nguyên Trùng Siêu Phàm một trời một vực. Tu vi và áo nghĩa tiến bước, so với thời điểm Ngũ Nguyên Hoa Hồng Cảnh, Lục Thiêu Du biết thực lực của mình mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Lục Thiêu Du cũng biết không nên đi chọc Hồng Hoàng Thần Thú. So với 600 năm trước, tuy hắn đột phá hai tầng cảnh giới, nhưng hiện tại Thất Nguyên Hoa Hồng Cảnh tiểu viên mãn còn chưa đủ tư cách chọc Cửu Nguyên Hoa Hồng đại viên mãn đỉnh phong Hồng Hoàng Thần Thú. Hậu quả kia Lục Thiêu Du không cần đoán cũng biết. Cửu Nguyên Hóa Hồng đại viên mãn đỉnh phong, đây là cấp độ cường hãn cỡ nào? Quần tổ báo thù, 10 năm chưa muộn, vạn năm không muộn, nghiệt xúc, người cứ trở đi. Lục Thiêu Du hùng hùng hổ hổ nhìn Hồng Hoang Thần Thú kia, còn không dám trừng quá rõ ràng, sợ rằng Hồng Hoang Thần Thú nhìn hắn gây phiền toái. Lúc này, hắn còn chưa thể đối phó với gia hỏa khủng bố như vậy. Vốn rằng, Lục Thiêu Du muốn nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng ngẫm lại, đối phó với quái vật này, ngàn năm còn chưa đủ đâu. Cho nên, hay nói là vạn năm mới báo thù thì mới có bảo hiểm. Nói hớ cũng không tốt. Nhìn thấy Hồng Hoang Thần Thú không có gì động, thật sự đã bị đào thúc chấn nhiếp, sợ hãi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn qua biển Hồng Hoang Chi Khí trước mặt. Đào thúc là kim đao màu vàng đang ở trong biển Hồng Hoang Chi Khí, cũng không ngừng hấp thu Hồng Hoang Chi Khí. Thậm chí Lục Tiêu Du có thể nhìn thấy, Hồng Hoang Thần Thú nhìn thấy đào thúc là kim đao màu vàng liên tục thôn vệ Hồng Hoàng Chỉ Khí. Ánh mắt của nó đau lòng, nhưng không dám làm gì, nó vẫn còn sợ lắm. Tiếp tục thôi. Ánh mắt nhìn qua không trung, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, Lục Thiêu Du tiến vào trong trạng thái tu luyện. Lúc này thôn vệ Hồng Hoàng Chỉ Khí tinh thuần nhất, thế nhưng mà hấp thu càng nhiều càng tốt, cũng chỉ có 1.500 năm mà hấp thu mà thôi. Thời gian dần qua, đám người Lục Thiêu Du tiến vào Hồng Hoàng Điện, đã 1.500 năm. Trong 3.000 đại thế giới, áp lực đã tăng lên tới mức tận cùng, giống như 3.000 đại thế giới, đột nhiên yên tĩnh không có gì xảy ra. Loại yên tĩnh này, người bất phàm cũng biết có chuyện xảy ra. Trong nội tâm cảm giác bất an, khí tức giống như điểm báo, dường như 3.000 đại thế giới sắp rung chuyển. Thế giới Thượng Thanh, trong thiên giới mật địa, trong khu vực núi xanh nước miếc, trên ngọn núi cao chọc trời, khí tức băng hàn tỏa ra. Đôi tuyết đầy khí chất bằng lãnh, bằng thiên nói với Phong Hành Thiên Chủ. thời gian không sai biệt lắm, nên đến vẫn phải đến, nhưng không biết sau này thiên địa sẽ biến thành bộ dạng gì. Ai mà biết được, không qua mấy năm, ta cũng trải qua không ít, sau mỗi lần rung chuyển đều cần thời gian dài để khôi phục, cũng không biết khi nào mới có thể chấm dứt. Phong Hành Thiên Chủ nói với Băng Thiên, mái tóc bạc không bó buộc, có vài sợi vất vơ, đôi mắt sáng ngừng trọng. Mỗi một lần có người may mắn sống sót, chưa đủ 1/2 phần 10. Đây cũng là đại kiếp nạn của Hóa Hồng Cảnh. Băng Thiên hít sâu một hơi, nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ, nói tiếp. Người nói đi, đồn đãi trong Thương Khung Bí Cảnh có phải sự thật hay không? Phong Hành Thiên Chủ nhìn Băng Thiên, sau đó đắng chát nói. Rốt cuộc có thật hay không, ta cũng không cách nào biết được. Nhưng chắc chắn là thật. Thương Khung Bí Cảnh bất phàm, người đi vào 2 lần cũng rõ mà. Có phải thật hay không, chúng ta không có lựa chọn. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta mạo hiểm đi vào cũng là vì tìm chân tướng. Người biết rõ chân tướng chỉ là số ít, nhưng người khác muốn biết chân tướng phải đào móc ra. Thời điểm Băng Thiên nói xong, một thân ảnh cao ngất xuất hiện, nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên. Hoàng Phủ Đại Ca, người xuất quan rồi sao? Băng Thiên tươi cười nhìn người vừa tới. Người này mặc trường bào màu lam, thân ảnh cao ngất nguy nga, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, toàn thân chấn động vô hình, mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ, chính là Minh Chủ Chiến Thiên Liên Minh Hoàng Phủ Minh Long. Dường như tiến bộ không ít đó nha. Nhìn Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ ngạc nhiên. Thời gian đã hết rồi, nên xuất quan thôi. Hoàng Phủ Minh Long nói với Băng Thiên, sau đó nói với Phong Hành Thiên Chủ. Nhiều năm trôi qua như vậy, tuy tiến bộ rất ít, thế nhưng cũng vẫn không cách nào đột phá một bước kia. Một bước kia rất khó vượt qua. Phong Hành Thiên Chủ than nhẹ, hắn biết một bước này quá khó khăn, đây là cái rãnh trời. Sau khi than thở, lại nhìn Hoàng Phủ Minh Long. Ánh mắt Phong Hành Thiên Chủ chấn động nói. Những năm qua, người giấu giếm đủ nhiều. Ta mới biết được Hư Thiên Thánh Cô là sư tỷ của ngươi. Người giấu giếm thật là khổ. Chuyện này... Hoàng Phủ Minh Long cười khổ với Phong Hành Thiên Chủ, lập tức nói nhỏ nhỏ. Nàng đến thế giới Thượng Thanh sao? Đã tới 1.500 năm trước đây. Lúc đó thế giới Thượng Thanh gặp chút ít phiền toái. Nàng vừa vặn đến hỗ trợ giải quyết. Lại nói đây là nhờ có nàng. Phong Hành Thiên Chủ đáp, phiền toái sao, chẳng lẽ là Hồng Hoang Điện chăng? Ánh mắt của Hoàng Phủ Minh Long chấn động, sau đó hỏi Phong Hành Thiên Chủ, danh ngạch Hồng Hoang Điện thế nào? Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Hoàng Phủ Minh Long, ánh mắt vui vẻ nói nhỏ, người đoán xem, Thiếu Du và Du Du chiếm 2 tòa, nếu không có gì bất ngờ, Hồng Hoang Điện số 1 là của chúng ta. Hoàng Phủ Minh Long nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ đáp, Hoàng Phủ Đại Ca, người nói đúng một nửa. Băng Thiên cười nói, Hồng Hoang Điện số 1 thì đúng, nhưng không phải 2 tòa. Nhà đầu Du Du thất bại sao? Ánh mắt của Hoàng Phủ Minh Long ảm đạm. 5 tòa, thế giới Thượng Thành chúng ta đạt được 5 tòa Hồng Hoang Điện. Thế giới Thượng Khung chiến trường thì chúng ta biết được, Tiêu Du huynh đệ còn ẩn giấu cường giả của Phi Linh Bồn, mặc cùng vô song là Tứ Nguyên Hóa Hồng. Phi Linh Bồn còn có U Minh và Hồn Sát, thực lực vô cùng cường hãn. Tăng thêm phòng Du Du chiếm 1 tòa Hồng Hoang Điện. Chúng ta chiếm được 5 tòa Hồng Hoang Điện. Thiên Địa Các và Thế Giới Thần Thú cũng chiếm 1 tòa Hồng Hoang Điện. Thiên La Minh chỉ đạt được 2 tòa Hồng Hoang Điện mà thôi. Băng Thiên nói xong, 1.500 năm qua, đây chính là kích động nhỏ duy nhất. 5 tòa Hồng Hoang Điện, Bắc Cung Vô Song, U Minh, Hồn Sát, Cửu Sư Đệ, tiểu tử này giấu giếm đủ sâu. Nghe vậy Hoàng Phủ Minh Long cũng ngạc nhiên, ánh mắt chấn động, nhìn qua Băng Thiên cùng Phong Hành Thiên Chủ, sau một lát mới nói. Nói như vậy, thế giới Thượng Thành có phiền toái, có lẽ chính là người thường cùng mình muốn có danh ngạch 5 tòa Hồng Hoang Điện này. Nhưng mà chuyện cũng đã xử lý tốt, cuối cùng cũng không có phiền toái lớn gì. Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy gật gật đầu, nói với Hoàng Phủ Minh Long. 1.500 năm trước đây, người trong Hồng Hoang Điện sắp đi ra rồi. Không biết hiện tại, bọn họ đi vào Hồng Hoang Điện có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, thực lực tăng lên bao nhiêu cũng không biết. Hồng Hoàng chi khí trong Hồng Hoàng Điện có chỗ tốt rất lớn, tuy không thể so sánh với Hồng Hoàng chi khí thời viễn cổ, nhưng tránh được hồng kiếp là chỗ tốt lớn nhất, cũng đủ giúp người trẻ tuổi đột phá 1-2 nguyên. Hoàng Phủ Minh Long nói, ta biết thực lực Thiếu Du huynh đệ lúc trước đã là ngũ nguyên hóa hồng, sau 1.500 năm, có lẽ hắn đã bước vào lục nguyên hóa hồng rồi. Băng Thiên cười cười nói tiếp, người nói là 1.500 năm trước, Lục Tiêu Du đã là ngũ nguyên hóa hồng cảnh ư? Băng Thiên khí dứt lời, Hoàng Phủ Minh Long ngạc nhiên. người bế quan nhiều năm như vậy, không biết cũng khó trách. 1.500 năm trước đây, thời không hình chiếu truyền tống trận, chúng ta chỉ biết Thiêu Du tiểu huynh đệ đạt tới ngũ quyền hóa hồng, đại chiến với thần linh tộc Trần Lý Niết Bàn, người thần linh nhiễm hồng. Thế nhưng cũng có tu vi ngũ quyền hóa hồng cảnh. Trận chiến ấy quả thật bất phàm, cuối cùng đoạt được Hồng Hoàng Điện số 1. Lúc này cũng thành toàn Thiên Khung Minh, cũng là lần đầu tiên Thiên La Minh ăn thiệt thòi. Bằng Thiên nói với Hoàng Phủ Minh Long, 1.500 năm trước là ngũ quyền hóa hồng cảnh, đột phá thật nhanh nhưng cũng bình thường. Hoàng Phủ Minh Long kinh ngạc, sau đó nhớ tới cái gì đó, lập tức cười nhạt, tuy trong mắt ngạc nhiên nhưng không có nhiều. Trong hư vô, hồng hoang chi khí tràn ngập, năng lượng chấn động nhộn nhạo. Bỗng nhiên trong hư không sinh ra tiếng nổ, lập tức năng lượng chấn động rất mạnh, dường như có lực lượng gì đó dẫn dắt, hồng hoang chi khí tụ tập lại rất nhiều. Hồng hoang chi khí hội tụ thành biển, dường như có quái vật khổng lồ hấp thụ biển cả, năng lượng chung quanh không ngừng lao tới. Năng lượng chấn động mấy chục canh giờ, năng lượng tập trung tới mức khủng bố, không gian chung quanh chấn động càng ngày càng kịch liệt. Hồng hoang thần thú đang nhắm mắt tiềm tu ở xa xa, giờ phút này nó cảm giác được động tĩnh, ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua chấn động. Trong năng lượng khủng khiếp kia, nó cảm thấy hãi hùng khiếp vía, dường như có vòng xoáy khổng lồ đang hấp thụ năng lượng. Vòng xoáy này như lỗ đen, sâu không thấy đáy, có thể thôn phệ tất cả năng lượng vào trong. Loại tốc độ thôn phệ năng lượng này vô cùng kinh người, cũng hấp thụ hồng hoàng chi khí không dứt. Rốt cuộc nhạt xuống, theo thời gian qua đi đã có dấu hiệu suy kiệt. Năng lượng trong vòng xoáy tăng lên, khí tức tăng lên rất mạnh. Sau khi khí thế này tăng lên tới mức đỉnh phong thì không tăng thêm nữa, dường như bị trở ngại. Sau khi tới đỉnh phong thì dừng lại. Khí tức này yếu đi, vòng xoáy thôn phệ năng lượng không yếu đi, vẫn thôn phệ với tốc độ rất nhanh, làm cho hồng hoang chi khí tinh thuần nhất nơi đây ngày càng yếu hơn. Trong hư không, trong hồng hoang điện, ở giữa 8 tòa hồng hoang điện, bỗng dưng chấn động rất mạnh. Sau đó, hồng hoang chi khí trong 9 tòa hồng hoang điện từ từ yếu bớt, càng ngày càng yếu, dường như có vật khủng bố gì đó đang thôn phệ hồng hoang chi khí của 9 tòa hồng hoang điện. Ngũ hành tụ âm dương. Bỗng dưng một vòng xoáy năng lượng xuất hiện, các màu kim, thanh, lam, xích, hoàng, 5 loại thuộc tính bá đạo bạo phát. 5 loại thuộc tính lao ra khỏi vòng xoáy, chúng giống như 5 quả bom trong hư không, không gian rung chuyển rất mạnh. Âm dương phá. Lúc này đồ án âm dương hình thành, năng lượng khủng bố vào trong vòng xoáy sinh ra, không gian chấn động kịch liệt. Lúc này trong vòng xoáy có tiếng nổ xuất hiện, một bình cảnh vô hình bị phá tan, khí tức khủng bố tăng lên độ cao mới, khí tức mênh mông này bàng bạc, không gian chấn động rất mạnh. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, trong vòng xoáy có tiếng nổ vang vọng truyền ra ngoài, một thân ảnh áo xanh bay ra, vòng xoáy không thể thôn vệ hắn vào trong. Thời điểm thân ảnh áo xanh đặt chân trong hư không, vòng xoáy năng lượng thôn vệ rất mạnh. Bây giờ thân ảnh cao ngất đứng đó, làn da lõa lồ, đường cong màu vàng nhạt, đầy cứng cáp, giống như ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Giơ tay nhấc chân đều có thể làm nổ trời xanh. Áo bào xanh kẽ nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, tương liên với đồ án âm dương, khí tức bộc phát trong vô hình. Lúc này hư không chấn động không ngớt. Cả hư không vốn ẩn chứa hồng hoàng chi khí nồng đậm, sau khi khí tức không gian bình ổn trở lại, hồng hoang chi khí giảm đi rất nhiều, thậm chí không gian màu vàng nhạt cũng đã biến thành đục ngầu. Sau đó thật lâu, đồ án âm dương cũng tiêu tán đi. Lục Thiếu Du phun ra một cụm trọc khí, sau đó mở mắt ra, khí tức màn hoàng tràn ngập cơ thể hắn. Bát nguyên trùng viên mãn, hắn thì thào, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Lục Thiếu Du quan sát cơ thể mình biến hóa, bản thể vốn cường hãn lại rèn cường hãn hơn không ít. Bảo thoăn thải hoán cốt thì khoa trương, nhưng rèn luyện rất nhiều thì không ít. Lục Thiêu Du quan sát cơ thể mình, không chỉ bản thể cường hãn, ngay cả kinh mạch cũng mở rộng. Điều này làm hắn mạnh hơn không ít. Đan điền khí hải và linh hồn không gian tăng trưởng không ít. Lục Thiêu Du quan sát một chút, vết thương trên thanh trụ hư không dực đã khôi phục hoàn toàn, lúc này còn mạnh hơn trước đây. Khí tức trên Tử Lôi Huyền Đỉnh mạnh hơn không ít, đoán chừng được hồng hoang chi khí phụ trợ và nguyên đan chữ vạn. Tốc độ khôi phục nhanh hơn không ít. Tử Lôi Huyền Đỉnh khôi phục đến đỉnh phong, uy năng chính thức của Tử Lôi Huyền Đỉnh đạt tới mức khủng khiếp. Về phần bổn mạng linh khí huyết lục, khi Lục Thiêu Du quan sát thì nó biến hóa lớn nhất, bởi vì nó là linh khí liên hệ trực tiếp với hắn. Bỗng dưng, Lục Thiêu Du cảm thấy nguyên lực hưng phấn, vùng tay lên, năm ngón tay đánh ra một quyền vào hư không. Một quyền này đánh ra như vài quả bom đã nổ, cả hư không rung chuyển. Một quyền này làm năng lượng chung quanh nổ tung. Một quyền này tạo ra một lỗ đen, hư không chung quanh bị nghiền nát, năng lượng chấn động, không gian rung động như sóng to gió lớn. Khi thấy kết quả từ một quyền của mình, Lục Thiên Du không nhịn được hít sâu một hơi. Lúc này tu vi bát nguyên trùng viên mãn đã cường hãn như thế. Thực lực như vậy, Lục Thiên Du xem chừng nếu gặp Hồng Mộc lão quái lúc trước, bản thân mình đánh một quyền là đánh nát Hồng Mộc lão quái. Hồng Mộc lão quái lúc này không có tư cách kêu gào trước mặt hắn. Lúc này, vào Hồng Hoang Điện tiến bộ rất nhanh. Lục Thiên Du cảm thán vận khí của mình không tồi. Nếu không có Hồng Hoang chi khí, sợ rằng không có cách nào đạt tới mức này. Phải biết rằng bên trong Hồng Hoang Điện, người từ nhất nguyên hóa hồng, bây giờ đột phá đến tam nguyên hóa hồng đã là dọa người. Tốc độ tiến bộ như thế rất hiếm thấy. Mà bây giờ chính mình đột phá mới bao lâu? Lục Thiên Du hiểu rõ ràng, ngũ nguyên đến bát nguyên chính là ba nguyên. Mỗi nguyên là một cái hào rộng. Bản thân của mình có đan điền khí hải lớn hơn người bình thường. Tiến bộ như vậy, dùng hai chữ khủng bố để hình dung cũng khó khăn. Đây mới chính thức là cường giả. Hai tay của Lục Thiêu Du siết chặt lại, cảm giác đan điền khí hải có nguyên lực bàng bạc và linh hồn sôi trào. Lục Thiêu Du lần đầu tiên cảm giác mình là cường giả. Bát nguyên hóa hồng trùng viên mãn, dựa vào thủ đoạn của mình có thể vượt xa không ít bát nguyên hóa hồng bình thường khác. Thời điểm Lục Thiêu Du đang mừng như điên, bỗng dưng một tiếng gầm gừ vang lên. Lục Thiêu Du gần đầu, ánh mắt nhìn qua Hồng Hoàng thần thú vẫn bị chấn nhiếp. Giờ phút này, hắn lướt qua không gian, thân thể khổng lồ kia vẫn ở đó. Khí tức mình bồng phóng tích ra, làm cho không gian rùng rùng. Ánh mắt thật to của nó mang theo thần sắc tức giận. Nghiệt xúc này muốn làm gì? Không sợ nữa sao? Lục Thiêu Du không tự chủ, vô ý lùi ra sau. Từ khí tức mà Hồng Hoàng thần thú phóng thích, Lục Trường khi còn là ngũ quyền hóa hồng, Lục Thiêu Du còn hãi hùng khiếp vía. Lúc này, nội tâm cảm thấy rất khó khăn. Nhưng giờ phút này, dùng tu vi bát nguyên hóa hồng, Lục Thiêu Du cảm thấy thua thiệt. Đùi ra sau chỉ là hành vi vô thức mà thôi. Nghiệt xúc này không có gì đáng sợ cả. Lục Thiêu Du lui ra sau. Đạo thục nói ra, lập tức kim đam màu vàng xuất hiện trên vai Lục Thiêu Du. Kim đam màu vàng không có bao nhiêu khí tức chấn động, nhưng Lục Thiêu Du cảm giác được. Giờ phút này, khí tức kim đao màu vàng quá khủng khiếp. Đào thúc, ta không có chọc nghiệt xúc này. Nhìn Hồng Hoang thần thú trước mặt, Lục Thiêu Du cũng không có thời gian đi quan sát kim đao màu vàng. Cũng thật sự không biết mình làm gì mà chọc giận nó. Kim đao màu vàng thở dài nói với Lục Thiêu Du. Hồng Hoang thần thú, đối với nó mà nói, Hồng Hoang chi khí tinh thuần nhất là đồ ăn của nó. Có Hồng Hoang chi khí tinh thuần nhất, nó mới có thể tiếp tục đột phá. Mà ngươi ở đây, bởi vì ngươi đột phá, đã hấp thụ Hồng Hoàng chi khí không còn bao nhiêu, sợ rằng trong thời gian ngắn, Hồng Hoàng chi khí không cách nào khôi phục được. Ta hấp thụ tất cả Hồng Hoàng chi khí sao? Lục Thiêu Du nghe vậy, hắn nhìn chung quanh, ánh mắt mở to, lúc này mới ý thức được, lúc Hồng Hoàng chi khí không gian đã ảm đạm, hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Kỳ thật, ngược lại cũng không chỉ mình ngươi gây ra. Kim đao màu vàng nói với Lục Thiêu Du, ta cũng hấp thu không ít Hồng Hoàng chỉ khí, chắc có lẽ không ít hơn người, bằng không Hồng Hoàng chỉ khí cũng không tiêu hao nhanh như vậy. Nhưng Hồng Hoàng chỉ khí biến mất, nguyên nhân chủ yếu không phải vì ngươi, còn vì gia hỏa kia. Kim đao màu vàng nói với Lục Thiêu Du, là Hồng Hoàng thần thú ư? Lục Thiêu Du nhìn Hồng Hoàng thần thú. Kim đao màu vàng nói, đương nhiên là đại gia hỏa kia, bởi vì Hồng Hoàng chi khí trong này diễn sinh ra nó. Mà nó vẫn dùng Hồng Hoàng chi khí làm thức ăn. Hồng Hoàng chi khí này, đại bộ phận bị người thôn phệ, còn có Hồng Hoàng điện tiêu hào vô số năm. Trong đời này, còn lại không bao nhiêu Hồng Hoàng chi khí. Kim đao màu vàng lại nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nghe vậy, ánh mắt chớp động, nói với kim đao màu vàng. Đào thúc, vậy người khôi phục không ít rồi sao? Khôi phục hơn trước rất nhiều, nhưng mà so sánh với ta lúc toàn thịnh, còn xa mới được. Muốn khôi phục toàn thịnh, vẫn phải quay về chỗ kia một chuyến. Ở bên ngoài, ta không có khả năng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Kim đao màu vàng nói với Lục Thiêu Du tiếp. Ta tuy hiện tại khôi phục không ít, nhưng sợ rằng không thể làm gì được nó. Xem bộ dáng chỉ sợ, nó cho rằng người hấp thụ Hồng Hoàng chi khí không còn, chặt đứt Hồng Hoàng chi khí của nó, cho nên nó mới không bỏ qua cho ngươi. Lục Thiêu Du lại cảnh giác nhìn Hồng Hoàng thần thú, bĩu môi nói. Móa nó chứ, dựa vào cái gì? Đào thúc, người cũng hấp thu, nó vì cái gì mà nhìn chằm chằm vào ta như vậy? Kim Đao màu vàng quát nói, ta làm sao mà biết được, dù sao nó chỉ nhìn ngươi, có thể bởi vì người những năm qua đột phá, gây ra không ít động tĩnh, tăng thêm động tĩnh mới đột phá vừa rồi, hồng hoàng chi khí giảm nhiều, nên nó mới ghi nợ lên đầu của người đấy. Tiếng rống trầm thấp lại vang lên, hồng hoàng thần thú nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du, ánh mắt bất thiện. Nghiệt xúc, ta hiện tại không phải ngày xưa đâu. Lục Thiêu Du quát lên, ngay sau đó điện quang chấn động, lập tức thúc giục bất diệt là hán tượng. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành là hắn thật lớn. Hắn giơ tay lên, điện quang màu tím xuất hiện trên nắm đấm, hắn đánh trong một quyền vào trong không gian. Trầm độ trầm thấp vang lên, năng lượng phong bạo khủng bố nổ tung như pháo hoa, ẩn chứa khí tức hủy diệt phá hủy không gian. Lão đảo lui lại phía sau, thân ảnh của Lục Thiêu Du sinh ra hấp lực khổng lồ, thân thể bị đẩy lui, ngũ tạng lục phủ trong người sôi trào, hắn tiến lên từng bước. Một kích này đánh thẳng vào chân của Hồng Hoàng Thần Thú. Lực công kích của Lục Thiêu Du lúc này đã có thể chống lại nó. Tuy nhiên còn cách chống lại chân chính không xa. Và chạm qua đi, ánh mắt của Hồng Hoàng Thần Thú nhìn chăm chăm vào Lục Thiêu Du. Trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc. Nó cảm giác thực lực của đối phương tăng lên tới mức kinh khủng. Lúc này, tiểu gia hỏa kia khó đối phó hơn nhiều. Tiếng gào trầm thâm từ cổ họng Hồng Hoàng Thần Thú truyền ra. Nó ngạc nhiên và tức giận. Sau đó thân ảnh khổng lồ của nó nhanh chóng xuất hiện trước mặt của Lục Thiêu Du. Hồng Hoang thần thú đạp xuống một cước này đá nát không gian, vết nứt không gian tới tận vị trí của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du lúc trước đối mặt với Hồng Hoang thần thú, hoàn toàn không có lực giãy giụa. Lúc này hắn thoát khỏi không gian bị bao phủ. Trong nháy mắt, cái đuôi của Hồng Hoang thần thú đánh thẳng vào người Lục Thiêu Du, trực tiếp phong tỏa không gian của Lục Thiêu Du. Tề thiên liệt địa trảo. Hắn ta biến sắc mặt, lập tức hóa trưởng thành trảo. Sau đó, một vết nứt không gian như đào cắt đánh về phía trước. Cây đuôi này đánh tới, một trảo của hắn không thể cầm hết được. Có thể thấy được cây đuôi này lớn cỡ nào. Hồng hoang chi khí bắt đầu chấn động, hai lực lượng ăn mòn nhau. Trong nháy mắt, cây đuôi này phá hủy một trảo kia. Âm thanh trầm thấp vang lên. Lục Thiêu Du nắm chặt tay thành quyền. Năng lượng thiên địa hội tụ lại, ngừng tụ thành một quyền. Uy lực đánh ra rất kinh nhận. Lúc này va chạm khủng bố giữa một đấm và cái đuôi kia vang lên, âm thanh đổ tung khủng bố vang vọng trong hư không, năng lượng phong bạo quét tán khắp bốn phương tám hướng. Trong khí kình khủng khiếp, một quyền này và cái đuôi hồng hoang thần thú bắn ngược ra sau. Cùng một thời gian, cánh tay trái khổng lồ của Lục Thiêu Du lại vươn ra, âm thanh đồi đỉnh chấn nhiếp thiên địa vang vọng, điện quang tử kim sắc xuất hiện, khí tức hủy thiên diệt địa bộc phát, nguyên lực bùng đổ rất mạnh. Trong lòng bàn tay của Lục Thiêu Du xuất hiện lôi đỉnh như mãng xà. Những đợt lôi đỉnh đi qua, không gian lập tức vặn vẹo, xu thế khủng khiếp oanh kích vào hư không. Khác với lôi đỉnh tử kim do Tử Đồ Huyền Đỉnh phóng thích, nhưng lôi đỉnh tử kim do Lục Thiêu Du thúc giục có thể hủy diệt thất nguyên hóa hồng tan thành bầy khói. Cho dù là bát nguyên, nếu như bị đánh trực tiếp cũng trả giá thảm trọng. Nhưng lúc này chỉ làm hồng hoang thần thú lùi ra sau có một bước mà thôi. Có lẽ bởi vì đôi đình chọc giận, tuy hồng hoang thần thú làm miễn dịch vật chất công kích, nhưng nó cũng ăn một chút khổ sở. Nó rống to lên, thân hình khổng lồ không còn cố kỵ, lập tức lao về phía Lục Thiêu Du. Nghẹt xúc, để ta chơi với ngươi. Và lúc này, Lục Thiêu Du nếm được một ít ngọt ngọt, lập tức tăng cường khí lực, là hán tượng tiến lên, phát động công kích trực tiếp vào hồng hoang thần thú. Tuy hắn công kích liên tục, nhưng hồng hoang thần thú không phải tầm thường. Nó ngăn cản toàn bộ công kích đánh vào người của mình. Khi hồng hoàng thần thú toàn lực ra tay, Lục Thiêu Du không ngừng kêu khổ. Mỗi một đạo công kích đều đẩy Lục Thiêu Du, căn bản là không thể chống cự. Nếu không phải bản thể cường đại, hắn thúc giục thành trụ hư không dực, Lục Thiêu Du lại là bát nguyên trùng viên mãn, hắn căn bản không có lực chống đỡ. Lục Thiêu Du có tu vi bát nguyên hóa hồng không phải tầm thường, nhưng so với hồng hoàng thần thú lại không là cái gì. Bởi vì hồng hoang thần thú có tu vi cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, cũng không phải cửu nguyên đại viên mãn bình thường có thể so sánh. Cho nên, Lục Thiêu Du gặp hồng hoang thần thú, hậu quả cũng có thể nghĩ. Lục Thiêu Du công kích đánh vào người hồng hoang thần thú. Hồng hoang thần thú miễn dịch vật chất công kích, linh hồn công kích. Lục Thiêu Du công kích đối với hồng hoang thần thú mà nói, chẳng khác gì là gãi ngứa. Mà hồng hoang thần thú công kích Lục Thiêu Du, đó là một việc khác. Cho dù là công kích bực nào, lực phòng ngự hay bản thể Lục Thiêu Du đều thừa nhận đau khổ rất lớn. Sau khi giao thủ vài chiêu, rốt cuộc Hồng Hoang thần thú cũng vận dụng lực lượng cuồng bạo khủng bố của mình, trực tiếp đá vào ngực của Lục Thiêu Du. Một cước này làm thân thể Lục Thiêu Du lảo đảo lùi ra phía sau. Thanh trụ hư khổng dực vỗ mạnh, hình thành phong bạo tiêu cực, tiêu trừ lục công kích. Lục Thiêu Du lùi ra sau vài bước cho ổn định thân thể, khóe miệng có vết máu tươi, gương mặt ngưng trọng. Quả nhiên Hồng Hoang thần thú cường hãn. Hồng Hoang thần thú phá hủy hư không, lại trực tiếp va chạm với Lục Thiêu Du, căn bản không cho Lục Thiêu Du cơ hội thở dốc. Thần cho rằng ta dễ khi dễ như vậy sao? Vậy ta cũng không khách khí với nghiệt xúc người nữa. Vừa dứt lời, Lục Thiêu Du siết chặt nắm đấm của mình, khí tức hủy diệt bùng nổ. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, Nhất Quyết Thôn Thiên Thế, Nhất Quyền Chấn Bát Hoàng. Lục Thiêu Du vận dụng toàn lực, không gian chung quanh bột quyền này không ngừng tàn vỡ, năng lượng không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Khí thế bá đạo này làm cho Hồng Hoang thần thú cũng phải ngây ngốc. Sau đó thần thể khổng lồ nhanh chóng vượt qua không gian, trực tiếp tránh một quyền khủng bố của Lục Thiêu Du. Lúc này đuôi của nó nện vào ngực Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du hừ một tiếng, hắn đánh ra một quyền vào người Hồng Hoang thần thú. Cả hai va chạm, dư âm ảnh hưởng làm không gian tan vỡ. Một quyền này đánh cái đuôi Hồng Hoang thần thú run mạnh, sau đó bị đánh bay ra phía sau. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, Nhị Quyết Nghịch Thiên Thế, Nhất Chỉ Diệt Thiên Địa. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, Tam Quyết Chuyển Thiên Thế, Nhất Cước Toái Sơn Hà. Tranh thủ cơ hội trong nháy mắt ngắn ngủi này, Lục Thiêu Du bộc phát khí tức hủy diệt. Khí tức hủy diệt vô cùng vô tận thẩm thấu vào trong hư không. Dùng Lục Thiêu Du làm trung tâm, khí tức hủy diệt can quét hư không, còn có từ kim điện quang bao phủ cả không gian. Không trung vặn vẹo, môn chỉ và một cước hủy diệt xuất hiện, không gian đổ tung, khí tức hủy diệt làm vạn vật tuyệt vọng. Khí tức hủy diệt phá hủy mọi thứ, lực lượng hủy diệt làm người ta hình thần câu diệt. Một chỉ và một cước này đánh Hồng Hoang thần thú chấn động, lần phiến trên lưng tàn nát, năng lượng chấn động khủng bố làm Hồng Hoang thần thú khiếp sợ. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, Tứ Quyết Bảo Thiên Thế, Nhất Hống Già Thiên Địa. Hắn ta thúc giục thủ đoạn thật nhanh, Lục Thiêu Du thúc giục chiêu thức này, lấy bản thân hắn làm trung tâm, hư không chung quanh tan nát, Hồng Hoang thần thú chấn động cực mạnh. Tiếng trống giống như lòng gầm hổ trống, từng phiến hư không tan vỡ thành thật sâu. Lục Thiêu Du thúc giục đệ tứ quyết mạnh nhất cũng chỉ làm Hồng Hoang thần thú lùi lại vài bước mà thôi. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, đệ tứ quyết tác động đến linh hồn, Hồng Hoang thần thú miễn dịch vật chất công kích và linh hồn công kích. Thực lực của người tác dụng không lớn, nếu người thúc giục Bát Hoàng Thiên Địa Quyết với kẻ khác, chỉ sợ đối thủ đã chết ngay lập tức rồi. Kim đao màu vàng lúc này xuất hiện trên vai Lục Thiêu Du. Như vậy sao? Tên này thật khó đối phó. Lục Thiêu Du nhíu mày. Hồng Hoang thần thú thật sự còn khó đối phó hơn tưởng tượng của hắn. Miễn dịch vật chất công kích và linh hồn công kích làm cho Lục Thiêu Du có cảm giác luống cuống tay chân. Huống chi, Hồng Hoang thần thú có tu vi vượt qua hắn quá nhiều. Gương mặt ngưng trọng, khí tức và hào khí đồng cứng. Thân thể Hồng Hoang thần thú ổn định trở lại, hô hấp ồ ồ. Ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du còn mang theo khiếp sợ, dường như không tin nổi gia hỏa bị nó đánh bại lúc này lại cường hãn như thế. Bỗng dưng Hồng Hoang thần thú há to miệng, Hồng Hoang chi khí chấn động, hình thành vòng xoáy năng lượng đáng sợ, lực lượng khủng bố bùng nổ, cả phiến hư không chấn động kịch liệt. Hồng Hoang thần thú há to miệng ra, làm cho Lục Thiêu Du cảm giác thân thể khổng lồ hiện tại của hắn bị hút đi. Tên này thật sự muốn dùng toàn lực rồi. Kim đao màu vàng nói nho nhỏ. Bỗng dưng, kim đao màu vàng dứt lời, trong vòng xoáy xuất hiện cột sáng Hồng Hoang chi khí vàng nhạt bắn thẳng về phía Lục Thiêu Du. Vào lúc này, Lục Thiêu Du cắn răng, ánh mắt bắn ra hào quang đèn trắng, cánh tay phải run lên, lòng bàn tay phải xuất hiện điện quang, trong đó có đồ án âm dương khổng lồ, thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ, bốn thú truy đuổi thật nhanh, thời gian không gian, linh hồn vật chất, âm dương, năm loại áo nghĩa xuất hiện. Sau lần trương thúc giục ngũ thần quyết, đối phó Hồng Mộc lão quái, Lục Thiêu Du đã thúc giục ngũ thần quyết thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều. Nhìn tới cột sáng Hồng Hoang chi khí bắn thẳng tới phía trước, cột sáng năng lượng trong tay Lục Thiêu Du cũng bay ra. Năm loại áo nghĩa hợp nhất lại, những đời đi qua, không gian nứt vỡ liên tục, ngay cả không gian chung quanh cũng hình thành vòng xoáy thật lớn, dường như vũ trụ không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, bốn đạo thu ảnh xuất hiện, cả phiến hư không này bị ánh sáng tiêu diệt, làm cho lòng người rung động không khó, khí kình bắn ra bốn phía. Vào thời khắc này, hồng hoang thần thú bắn ra cột sáng phá hủy không gian. Lúc này bắn thẳng vào hào quang của ngũ thần quyết. Lúc này sinh ra tiếng nổ cực lớn. Hai cột sáng không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, sau đó hóa thành hào quang màu vàng nhạt tiêu tán đi. Không gian chung quanh rung động rất mạnh, hồng hoang chi khí khuếch tán ra chung quanh bốn phương tám hướng. Cột sáng màu vàng bị phá hủy, hồng hoang thần thú khổng lồ mở to mắt ra, ánh mắt của nó mang theo thần thái sợ hãi. Lục Thiêu Du bị dư âm phản chấn, làm lưu ra phía sau, khóe miệng chảy máu tươi, hắn cũng đã bị thương nhẹ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.